Chương 341, Đại Quang Minh Bất Diệt Kim Thân, 8. Thực ra cũng không trách Trần Hy tàu nhào, thật sự là sự tình như thế, hắn gặp phải thật quá nhiều. Nhưng là cái này cũng mặt bên chứng minh một chuyện, chỉ có thể nói bây giờ Thiên Đế Tông đã xưa không bằng nay, gặp phải đều có bối cảnh, có thực lực nhân, cơ hồ không có một cái hạng đơn giản. Mặc dù Trần Hy không hiểu người đàn ông trung niên kia thực lực như thế nào, nhưng nhìn đến phía sau hắn kia cự tướng sau đó, cũng đã biết mình là không phải đối thủ của hắn. Vì vậy, Trần Hy đem ý thức chìm vào đến không gian giới chỉ chính giữa. Cao Tăng, trước ngươi không phải nói phải giúp cho ta sao bây giờ cơ hội tới. Trần Hy không khách khí chút nào nói một câu, hắn trong giọng nói không có chút nào kính ý này lao ra hỏa ôm cái dạng gì tâm tư. Thật coi hắn Trần Hy không biết sao chỉ bất quá này lao ra hỏa còn có chút chỗ dùng, cho nên Trần Hy mới không có lập tức đưa hắn vạch trần, mà là dự định dựa vào lực lượng của hắn, hóa giải này một lần kiếp nạn. Thí chủ xin đem xá lợi tử lấy ra, sau đó bỏ vào trong lòng bàn tay. Lao hòa thượng kia thanh âm chậm rãi truyền ra, hắn giọng không sợ hãi không thích, phảng phất bất cứ chuyện gì, với hắn mà nói cũng không đáng nhắc tới Trần Hy không chút do dự nào. Trực tiếp đem viên kia xá lợi tử từ trong không gian giới chỉ lấy ra, sau đó đặt ở lòng bàn tay phải nơi. Ông long long trắng tuyển xá lợi tử bạo nổ phát ra trận trận quan mang, sau đó đột nhiên tiêu tan hết sạch, trực tiếp hóa thành một cổ vô cùng to lớn lực lượng, trong nháy mắt ở Trần Hy trong cơ thể rong rồi mở. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Trần Hy liền cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, gần như có thể tùy tiện nghiền ép hết thảy. Lại là chân long chi thể. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn á chỉ tiếc, bây giờ còn không đến thời điểm mà lao hòa thượng kia hư ảnh cũng không có biến mất, mà lại như cũ xếp bằng ở thông cổ quyển trục trên, hắn có chút kinh ngạc tự lẩm bẩm một tiếng. Trần Hy cảm giác mình thể nội lực lượng thập phần cường đại, gần như không thua gì với trước tỷ thí lang tổ lúc, hồng ma kia một luồng cổ ma chi lực. Thái thượng trưởng lão mặt liền biến sắc, nàng cảm thấy Trần Hy biến hóa, nàng chân mày thật chặt nhíu lại. Trong lòng lại dâng lên một vẻ sợ hãi cảm giác. Ai giết con của ta vội vàng đứng ra cho ta, bằng không ta tàn sát 100.000 này. Trượng Đại Sơn người đàn ông trung niên kia hai mắt đỏ như máu, hắn giống lớn một tiếng, trên người khí thế xông thẳng vân tiêu, mà sau lưng kia 100.000 trượng pháp tướng cũng chuyển động theo. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn thân thể trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không thấy, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người đàn ông trung niên kia. Con của ngươi dáng dấp thật sự là quá xấu rồi, bổn tọa thế thiên hành đạo, ngươi có ý kiến? Trần Hy mặt không thay đổi nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, ngữ khí bình thản hắn địa nói một câu, phảng phất chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi phóng dám! Người đàn ông trung niên ở nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trong nháy mắt giận dữ mở, sau lưng pháp tướng chuyển động theo, hung hăng một trưởng vỗ hạ, muốn đem Trần Hy đập chết. Kia cự tướng bên trong có phi thường đậm đà phong hỏa lực ở trong đó nổi lên, đó là trong lúc dở tay nhấc chân, đều có cực kỳ khủng bố lực uy hiếp. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là mặt không chút thay đổi đánh ra một quyền. Vô cùng vô tận quang minh chi lực, trong nháy mắt buộc phát ra, ở Trần Hy trong quả đấm nở rộ ra. Kia cự tướng bị quang hiện thật sự soi sau đó, trực tiếp phát ra chít chít âm thanh, sau đó thoáng qua giữa cũng đã tiêu tan hơn nữa. Đại Quang Minh Bất Diệt Kim Thân, ngươi là Tây Thổ khu vực nhân. Người đàn ông trung niên thấy trước mắt một màn này sau, hắn hết sức kinh ngạc nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Trần Hy thật sự là lười nói nhảm, dù sao hắn cũng biết, trong cơ thể cổ lực lượng kia cũng không thể kéo dài bao lâu. Vì vậy quả đấm thế đi không giảm, hung hăng đánh vào người đàn ông trung niên mặt trên. Ung ung trong bầu trời, đột nhiên đại thả quang minh, người đàn ông trung niên bị Trần Hy một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tiểu tử, lần này ta trước hết bỏ qua ngươi, nhưng là mối thù giết con không đội trời chung, coi như ngươi là Tây Thổ khu vực nhân thì như thế nào ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Trong bầu trời, như cũ có vô cùng phẫn nộ chuyển tới âm thanh. Ngậy! Nay liên chạy thật đúng là không thú vị. Trần Hy có chút không nói gì lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn vốn tưởng rằng người đàn ông trung niên kia sẽ cùng mình đại chiến một trận. Nào biết người này lúc tới sau khi khí thế hung hăng, nhưng chạy lại chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ là lược câu tiếp theo lời độc ác, cũng đã mượn chính mình quyền phong, biến mất vô ảnh vô tung. Khoảng cách tứ tượng sơn không biết bao xa địa phương, một danh người đàn ông trung niên chậm rãi từ không trung bay xuống mà xuống, sắc mặt hắn một trận tái nhợt, trên người khí tức càng là một cơn chấn động. Phốc thử, người đàn ông trung niên hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt hắn càng trắng xám tới. Hừ, Quang Minh Phật Tông, các ngươi lại dám giết con ta, thật coi ta Phong Hỏa Thánh Tông là dễ trêu sao? Người đàn ông trung niên cầm thật chặt quả đấm của mình, bị giết ý bồng bột địa nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, người đàn ông trung niên liền vung tay lên, trực tiếp bước vào hư không chi môn, thoáng qua biến mất. Bên kia, Trần Hy thân thể chậm rãi rơi xuống từ trên không, hắn đi tới trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão khi nhìn đến Trần Hy sau, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, một bộ thập phần cẩn thận một chút dáng vẻ, đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn. Người này thực lực quả nhiên đáng sợ, phỏng chừng coi như là chính mình bản tôn tới, cũng không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cũng may chính mình đem kia Phong Hỏa Thánh Tử cho lắc lư tới, muốn là mình tùy tiện ra tay với hắn lời nói, nói không chừng có thể sẽ cho Huyền Băng Thánh Tông mang đến đại phiền toái. Các hạ thủ đoạn ngút trời, lao thân bội phục. Thái Thượng Trưởng lao hướng về phía Trần Hy có chút chắp tay, sau đó thập phần khách khí nói một câu. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó đưa mắt bánh hướng cách đó không xa Mộ Băng. Mộ Băng đang cảm thụ đến ánh mắt của Trần Hy sau, nàng hung hăng dùng mình một cái, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mộ Băng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Hy thực lực cư nhiên như thế đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền đem Phong Hỏa Thánh Tông Tông chủ đánh bại. Làm Mộ Băng lần nữa thấy đỉnh đầu của Trần Hy liên hoa quan sau, lại phá thiên hoang địa sinh ra một cổ đồng ý cảm giác, lại không có trước khinh bỉ. Nàng nếu như Mộ Băng có Trần Hy thực lực như vậy, nói không chừng làm được sự tình sẽ càng kinh người. Ngươi có thể đi, về phần nữ nhân này trước đối với bản tọa không tiếc lời, phải lưu lại. Trần Hy đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Thái Thượng Trưởng Lão cứu ta nghe vậy Mộ Băng nhất thời cả kinh, nàng vẻ mặt vẻ sợ hãi nói. Chính mình trước làm như vậy quá đáng, thậm chí thiếu chút nữa giết chết Lâm Thiên Tuyết, nàng dùng cái mông nghị cũng biết. Nếu là mình ở lại Thiên Đế Tông lời nói, này tương hội gặp như thế nào đãi ngộ. Ha ha, Mộ Băng dù sao cũng là ta Huyền Băng Thánh Tông chi chủ, thứ cho lão thân không thể toàn mệnh. Thái Thượng Trưởng Lão có chút thân thế không xuống, nàng hướng về phía Trần Hy nói một câu, giọng đúng mực. Rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi cũng chớ đi, đồng thời ở lại đây đi. Trần Hy cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Chuyện mới. Trở thành tu hành giới đại lao đã út đến chương 600 mời mọi NG ghé qua ủng hộ. G.